mặc dù người đi trên con đường thí luyện mạnh nhất cũng không mấy người chịu nổi. Đây là một sự trói buộc cường đại. Tuy nhiên, Diệp Phàm và Long Mã lại hoàn toàn không để ý, coi đó là sự tồi luyện, xâm nhập vào khu vực này, tìm kiếm mấy người quần ủy sơn chủ. Bọn họ đi vào sâu trong dãy núi, khí tức mãn hoàng ập tới, dị thú hoành hành, man cầm kêu gạo khắp trời, đồng thời có địch ý ập tới. Phía trước có đám đất cao, đám người quân ủy sơn chủ đang ở đó, lạnh lùng nhìn bọn họ, trên người cũng mang theo công xiềng màu máu, lóe lên ánh sáng bóng loáng. Không trốn à? Lòng Mã trào phúng. Chúng ta chưa bao giờ trốn, chỉ lui lại tới đây mà thôi. Chỗ này là nơi chôn thây tốt nhất cho các người đấy. Một người nói lạnh lùng. Ánh mắt của Diệp Phàm sắc như kiếm, đảo qua mấy người, cuối cùng lộ ra sát ý, đi nhanh về phía trước. Để ta tới cho. Lòng Mã gấp rút, tuy rằng mang theo 100.000 cân công xiềng trầm trọng như núi, hành động chịu ảnh hưởng lớn, nhưng vẫn hóa thành một luồng lửa như trước, tràn ngập tốc độ phi phàm. Đối diện có hai người hành động, động tác nhanh hơn, né qua vó lớn của Lòng Mã, ra đòn như sấm sét chớp giật, phạm tắc đan sen. Bọn họ thúc giục thánh khí, trực tiếp trấn giết. Lòng Mã cả kinh, nhanh chóng lùi lại phía sau, nhưng suýt nữa bị áp chế về tốc độ, cảm thấy bất ngờ sâu sắc. Nó lẩm bẩm, bọn họ có bí quyết chữa hành sao? Diệp Phàm lắc đầu nói, bọn họ là chủ của chiến trường này, công xiềng trên người bọn họ là giả thôi. Lòng Mã bây giờ cả kinh mà nói, bọn chúng vốn ở trong khu 37 này, vừa rồi tiến vào khu 36 là muốn dẫn dụ chúng ta mà thôi, dùng bí thuật che giấu phải không? Diệp Phàm cất tiếng nói, âm hiểm độc ác thật. Lòng Mã cắn răng, không, chúng ta tiến vào từ khu 37, dùng bí thuật nguyên tử che giấu, tiến vào khu 36 dụ ngươi, tưởng bọn ta vừa rồi không đấu lại các người thật sao? Tên tu sĩ Diệp Phàm tát bùm bốp, giờ đã chữa trị thường thế, âm trầm ác nghiệt nói ra, mang theo hận ý vô cùng. Trên người của quân uy dân chủ xuất hiện từng đợt hỗn độn khí, càng mạnh hơn trước, sừng sững ở nơi đó, giống như là thần vương chuyển kiếp, ánh mắt như điện sáng. Vốn ta muốn tu luyện hóa giới ở đây, 100.000 cân xiềng xích đối với ta là một loại rèn luyện, nó có cũng chẳng có gì tốt đâu. Diệp Phàm rất mạnh mẽ, căn bản không coi công xiềng này là gánh nặng, ra tay toàn lực. Ở sau lưng của hắn, Hoàng Kim Thần Tàng xuất hiện. Đây là một thế giới màu vàng, tập trung đại đạo, thiên tháp, tiên kiếm, cổ kính đều màu vàng, rực rỡ đến lóa mắt, đồng loạt bay đi, công kích rất mạnh mẽ. Mấy người phía trước cũng vô cùng kinh ngạc, toàn lực chống lại. Các loại pháp khí đều xuất hiện, cũng có thánh khí hoàn toàn sống lại, trấn áp xuống. Trong bảo tàng Hoàng Kim có gần 100 thần binh màu vàng sắc bén, mỗi thứ đều sáng lóa, giống như đạo kiếp Hoàng Kim luyện chế mà thành, khủng bố khôn cùng. Những bình khí này đều bắn ra, chém lên cung điện ngọc. Thứ này tất nhiên là thánh khí, nhưng lại vỡ tan tành tại chỗ, không chịu đổi bí thuật này công phạt, bị hủy đi lập tức. Chủ nhân cung điện đau lòng, nhưng không thể thay đổi sự thật. Đây là một bảo bối khó có được, lại không thể chống đổi bí thuật cấm kỵ của cổ hoàng, bị phá hủy xong liền trở thành phế liệu. Đạo cô trùng điện và hai người khác đều rơi xuống đất, sắc mặt tái nhợt, chạy ra khỏi thánh khí vỡ nát, toàn thân run lẩy bẩy, trên mặt không còn giọt máu. Bọn họ sợ hãi tới cực điểm rồi, đại họa ập tới, ngày nay đã không còn trốn chạy nổi, trên trời không đường, dưới đất không cửa. Mấy người giống như chó bị đuổi giết, vốn tưởng gặp được quân uy sơn chủ có thể tránh được một kiếp, nhưng đúng lúc này vẫn khó thoát chết được rồi. Người trước mắt này quá mạnh mẽ, đuổi giết tới khóa giới, vẫn như là ma thần, hoàn toàn vô địch. Trước khi chiến đấu chân chính, phải giải quyết các người trước. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra một câu. Không! Đạo cô trùng điền sợ hãi kêu to. Hai người khác lập tức sợ bồn rồn, nằm lăn ra đất. Dừng tay cho ta! Quân uy sơn chủ muốn ngăn cản lại, bước đi nhìn Long Hành hổ bộ, vọt về phía trước. Hoàng Kim Thần Tàng sau lưng Diệp Phàm tỏa ánh sáng càng chói mắt hơn, bày ra mấy chục pháp khí màu vàng. Trong nháy mắt, chém ba người đạo cô trùng điền thành bùn máu. Ta muốn giết các ngươi, ai cũng không cứu nổi đâu. Lời nói của Diệp Phàm lạnh như băng, vang vọng khắp dãy núi, lộ ra sự tự tin cường đại. Thân tới cũng đều sẽ bị chém hết. Bản thân của hắn vô cùng uy mãnh, vô cùng lẫm liệt, có thể nói không gì cản nổi. Một dãy núi vô cùng yên tĩnh lại, ngay cả hung cầm mãnh thú cũng cảm ứng được nguy cơ. Tất cả đều ẩn trốn đi, không dám lên tiếng. Trên mặt đất là một đống thịt nát và xương vỡ. ba người đạo cô trùng điền bị pháp khí hoàng kim giết chết hoàn toàn. Một trong những người mạnh nhất trên đường thí luyện cổ đã bị mất mạng. Thế giới màu vàng phía sau Diệp Phạm biến mất. Hắn lặng lặng đứng đó, không có kinh khí cường đại mênh mông, đối diện với mấy người kia. Người giết bọn họ đi thì cũng đừng mong sống nữa. Mọi người phía sau quần ủy sơn chủ nhếch miệng, nói giọng mỉa mai. Muốn nhanh chóng đi tìm chết thì người khác có ngăn cũng chẳng được. Cái tên từng bị Diệp Phàm đánh cho rớt cằm cũng cười lạnh mà nói. Quần ủy sơn chủ đứng ở phía trước, hắn có tư chất như long hổ, dáng người khỏe mạnh, mái tóc đen bóng, tư thế hào hùng cao lớn, được ánh sáng bao phủ, sáng lạng, trong suốt. Hắn giống như thần vương từ thiên giới giáng trần tuần tra, có vẻ uy nghiêm vô cùng. Đôi mắt mở ra, khiến cả dãy núi như có điện mạng bay búa, xé rách hư không. Xem ra, một trận chiến giữa chúng ta không thể tránh khỏi rồi. Quân uy sơn chủ cất tiếng nói, lời nói uy nghiêm giống như đế vương. Kim quan trên đầu rơi xuống, tỏa ra từng luồng tiên khí hoàng đạo. Đúng là làm bộ làm tịch, các người không phải muốn dẫn ta tới đây đánh một trận sao? Diệp Phàm cười lạnh rồi đáp. Người nói thế là tự đánh giá mình cao quá rồi đấy. Chẳng qua phải hành hạ cho người tới chết thôi chứ đánh cái gì. Một người bên cạnh lên tiếng, lời nói lạnh lùng, mang theo ngạo khí. Dựa vào bốn người các ngươi sao? Khóe miệng của Diệp Phàm lộ nụ cười vô cùng lạnh lẽo. Chúng ta trước đây tuy yếu thế, nhưng giờ dù người có hiểu được huyền công vô thượng thì cũng không thể vô địch thế hệ trẻ nữa rồi. Một người lạnh lùng nói trong một câu. Vẫn là nên để ta tới quyết đấu với hắn đi. Quân uy sơn chủ cất tiếng nói. Cần gì quân uy đạo huynh ra tay? Có bốn người chúng ta là đủ rồi. Hắn không có cơ hội thỉnh giáo người đâu. Một người ngăn quân uy sơn chủ lại. Sau đó nhìn về phía Diệp Phàm, khóe miệng lộ vẻ trào phúng. Diệp Phàm nheo mắt, mang theo vẻ lạnh lùng, nói với quân uy sơn chủ. Có dám đánh một trận với ta không? Chẳng lẽ người không nghe thấy lời chúng ta nói sao? Hôm nay chúng ta tới giết người, cho người biết phong thái của cường giả trong vũ trụ rộng lớn. Một người thản nhiên cất tiếng nói. Bổn tọa nhịn đủ rồi, các người đều chết cả đi. Toàn thân của Long Mã lóe lên ráng đỏ, rung động leng keng phát ra sát khí. Diệp Phàm xua tay để nó lùi lại phía sau. Hắn đã nhận ra chân tướng. Bốn người này bề ngoài có vẻ lỗ mãng, nhưng thật ra đều rất cường đại. Nhất là bọn họ chia ra đứng bốn hướng, đã có vẻ như tuần hoàn mãi mãi, không thay đổi, nhìn như là tài ý, kỳ thực rất là bí hiểm, cũng không phải là hạng người đơn giản. Thậm chí Diệp Phàm cũng cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Bốn người này có lẽ còn có khó đối phó hơn cả quân uy sơn chủ. Biểu hiện hết sức lồng bồng của bọn họ hơn phần nửa là giả bộ thôi. Hôm nay sẽ đánh gục người thôi. Một người trong đó khiêu khích, ánh mắt lạnh lẽo. Ầm một tiếng, Diệp Phàm đột nhiên hành động, phát động công kích sắc bén, hóa thành một luồng điện màu vàng nhắm một người trong đó, lựa chọn người không lâu trước đó bị hắn đánh. Lại một cái tát đánh rất thoải mái, lực lượng của Diệp Phàm mạnh tới mấy, đủ để đánh gãy một dãy núi lớn thành tro bụi. Nhưng người này chỉ bay tung đi mà thôi, máu tươi đầm đìa, cằm dập nát nhưng vẫn bị hình thần câu diệt. Người này giận dữ vô cùng, ở khu 36 đã bị Diệp Phàm tát vào mặt, giờ vẫn khiến cho hắn chật vật như vậy. Da mặt thật là dày, tát mãi không bị thủng. Lòng Mã ở bên ngoài kêu lên. Diệp Phàm cũng chau mày, tuy rằng hắn tát rất cằm của người này, nhưng một luồng hoàng kim chiến khí của hắn bị tàn rã, chìm sâu vào trong thân thể đối phương. Đây là một loại huyền công có thể hút lực công kích của đối phương, thật sự có chút quái dị đấy. Bốn người cũng hành động, đều tự phát sáng, giống như một luồng tia chớp, nguyên tử bay múa, và khiến cho thân ảnh mỗi người đều lờ mờ tối, bị sương mù che thấp thân thể. Giờ này khắc này, bốn người ngưng kết với nhau, có thể cùng chung sinh bệnh, khiến người vừa bị tát kia khôi phục, máu tươi ngừng chảy. Trên bốn người đã hiện ra chiến khí hoàng kim của Diệp Phàm, ngừng tụ thành bốn luồng, hóa thành bốn thanh kiếm sắc bén bay ra, chém ngược lại phía hắn. Âm thanh chói tai truyền đến, Diệp Phàm đối kháng rất nhanh, hắn đã gặp đòn phản xạ ngược lại từ bốn người kia rồi. Tứ tượng cổ thánh pháp trận. Ánh mắt của Diệp Phàm nghiêm lại. Đây là một loại pháp trận quỷ dị, không phải bố trí trên mặt đất, mà lấy bốn người làm trận kỳ, là một trận pháp trên người sống, thần bí khó lường. Bốn người kia cũng không phải là người bình thường, lúc này cũng bày trận, diễn biến ra một loại sát khí, khủng bố khôn cùng, đoạt tiền địa tạo hóa. Diệp Phàm đại chiến với bọn họ, Diệu Thuần đánh ra không ngừng, huyết khí hỏa kim ngập trời, nhưng đối phương lại nuốt hết toàn bộ, sau đó tái hiện tấn công về phía hắn. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng diện bát quái. Bọn họ diễn biến ra trận đồ tứ tượng, hồ phòng hoán vũ, tạo thành một tiểu thế giới của thần ma. Thần sắc của Diệp Phàm ngưng trọng, ngoài trừ việc đại chiến với bốn vị cao thủ ra, còn cần đối kháng với loại pháp trận này, thật sự không chấp nhận được sự khinh thị này. Với trận kỳ là con người khiến trận pháp này càng đặc biệt hơn, rất khó phá giải. Thân thể Diệp Phàm mang theo trăm vạn cần diềng xích, triển khai bí quyết chữ hành tấn công, làm hao mòn ảnh hưởng của trận đồ vô thượng. Rốt cuộc thì hắn chậm rãi thoát khỏi tình trạng quận bách khi luôn bị phản xạ lại đòn tấn công. Diệp Phàm thét lớn, đỉnh đầu hiện lên một cổ kính, chiếu ra tiền quang bất hủ. Hắn dùng đấu chiến thánh pháp diễn biến ra, muốn dùng thần quang trong kính bắn chết một người. Công kích này sắc bén tuyệt thế, một người trong đó bị xuyên thủng, máu tươi chảy đầm đìa, nhưng trong người hắn lại xuất hiện sương mù mờ mờ. Bốn người đồng mệnh nhanh chóng giúp người này khôi phục như cũ. Không thể tưởng tượng được người lại cường đại như vậy. Tuy nhiên, người dù có thần thông tới đâu cũng phải chết. Thần linh sống lại đi, trận đồ hiển hóa. Bốn người kia thét lớn. Trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện một góc đạo đồ mơ hồ. Sau đó tỏa ra hào quang rực rỡ. Từ thiên linh cái lao ra thành thực thể chân chính. Trận đồ. Đây không phải là ánh sáng tạo thành, mà là bốn góc trận đồ chân thật. Tổ hợp trên hư không làm một, biến thành hình bán nguyệt chém về phía Diệp Phàm. Điều này khiến hắn không thể không biến sắc. Hắc Hoàng từng nói, pháp trận của cổ thánh khi dựng thành thực thể thì uy lực sẽ khủng bố hơn lên gấp mấy chục lần. Khó trách, bốn người này lại tự tin và tự phụ như vậy. Nắm giữ một trận đồ cổ xưa không phải chỉ đơn giản là một tòa đại trận. Thần quang ngũ sắc sau lưng Diệp Phàm bùng lên, năm thanh bảo kiếm lần lượt chém ra, cắt về phía tấm bảo đồ kia, phát ra âm thanh chói tai. Bốn người vô cùng kinh ngạc, thân thể liên tục rung động. Cổ đồ kia lập tức bị đánh thành bột phấn và trở về đỉnh đầu của bọn họ. Thúc giục tình huyết, dùng trận đồ giết hắn. Một người trong đó phun ra một ngụm tình huyết, khiến một góc trận đồ dường như có sinh mệnh, tự động hô hấp, phun ra tinh khí thiên địa. Ba người khác nghe theo, cổ trận đồ hợp nhất, ném về phía của Diệp Phàm, xóa bỏ tất cả pháp tắc thế gian, chém đứt cả dấu vết của đại đạo. Lần này thì Diệp Phàm trực tiếp thúc giục khí phách cường mãnh của lục đạo luân hồi quyền, mạnh mẽ sông giữa thiên hạ, huyết khí như sóng thần màu vàng mênh mông ngập trời, đánh tàn mây trời, ập xuống như trời sập. Tiếng răng rắc vang lên, chói tai phi thường. Trận đồ đáng sợ này bị đánh bay một lần nữa, phân giải thành bốn phần. Bốn đại cao thủ đều phun tinh huyết, thân thể lảo đảo, sắc mặt xanh mét. Bọn họ cầm các góc trận đồ, cẩn thận quan sát. Trên bề mặt chúng đã xuất hiện những vết rạn đỏ, tuyệt đối là chuyện đáng sợ. Lực công kích của đối phương lại mạnh tới mức nào chứ? Có thể đánh nứt cả trận đồ vô thượng. Nếu đánh vào đòn nữa thì có lẽ có thể hủy diệt được. Diệp Phàm không buồn không vui, trong lòng yên tĩnh. Hắn cho rằng bốn người điền thủ không hề yếu hơn quân ủy sơn chủ. Biểu hiện trước đây là giả cả thôi. Nguyên từ cấm thuật giết chết. Một người rống to, sương mù bờ tối trên người bọn họ tái hiện. Đây là một lực lượng quỷ dị. Từng luồng ma quang tỏa ra chói mắt, xuyên thấu thiền địa và muốn giết chết Diệp Phàm. Diệp Phàm vung nắm tay, mạnh mẽ chống lại, chấn động leng keng đình tài nhức óc. Mỗi một đạo nguyên tử thần mang vang động leng keng đình tài nhức óc. Va chạm vào nhau, một luồng khí tức tràn ra đều phá hủy được cả một dãy núi, khủng bố khôn cùng. Thứ này tuyệt đối là bí thuật cấm kỵ, thần năng siêu cấp. Bốn người đồng thời thi triển, hợp lại một chỗ, khiến nhân vật cấp bậc con của đại đế cũng phải động dung. Diệp Phàm cũng chấn động, loại diệu thuật vô thượng này nằm trong tay của bọn họ, quả thật khiến người ta ngạc nhiên thán phục. Nguyên tử lực không nằm trong ngũ hành, diệt địch xuất quỷ nhập thần, khó phòng bị vô cùng. Tiếng rùng vàng đáng sợ truyền ra, Diệp Phàm giống như va chạm với trăm vạn thiên kiếm, quanh thân đều bị nguyên tử tiên quang bao phủ, có thể ma diệt tất cả công kích đại đạo. Tứ tượng pháp trận tái hiện, mỗi góc trận đồ đều dung hợp với chủ nhân, bảo vệ thân thể bọn họ. Mà bọn họ thả lỏng tay chân, hóa thành bộ đạo nguyên tử tiên quang, giống như bốn tia chớp hình người, tung hoành tấn công, đối chọi cứng rắn với Diệp Phàm. Chuyện này tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của thế nhân, sự cường đại của bọn họ, người thường không thể lý giải nổi. Đây là thần thuật có diệu dụng vô thượng, chiếm hết tiền cơ.